Nay có Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con có một điều nghi, cứ mong Hòa Thượng từ bi dạy cho. Một, trong đời sống hàng ngày tiếp xúc với mọi người hoặc khi đến chùa nghe kinh, học pháp, có những lúc hiểu lầm nhau, do sự hiểu lầm có bị quả báo không? Trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 8 có nói: Tình nhiều thì bị đọa địa ngục, tưởng nhiều thì được sanh cõi trên, tình tưởng ngang nhau thì sanh ở nhân gian, vì thất tình mà tự tử càng chìm sâu trong địa ngục. Còn người gì bệnh tâm thần rồi tự loạn như vậy có bị đọa không? Thì cái này nó cũng là một cái cần thiết. Cái câu đầu của Phật tử này hỏi: Huynh đệ đi chùa mà lâu lâu có một hai cái hiểu lầm nhau, như vậy có bị quả báo không? Thì hiểu lầm mà mình không có nói lầm, làm lầm thì không có bị quả báo. Ví dụ hiểu lầm người đó xấu, rồi mình đi nói cái anh đó, cái chị đó xấu, hoặc là mình khinh rẻ, mình có những hành động để khinh miệt người đó thì có quả báo. Còn nếu mình hiểu lầm mà mình không có nói, không có làm gì hết, không có quả báo. Bởi vì cái quả báo nó đòi hỏi phải xuất ra từ miệng, từ thân, chứ còn trong này không chưa sao. Vì vậy cho nên nếu hiểu lầm mà không có nói, không có làm gì đau khổ cho người ta thì chưa có bị quả báo. Còn nếu có nói, có làm gì cho người ta buồn khổ thì có quả báo. Còn nói về cái chuyện người tự vận mà theo trong kinh nói về tình tưởng, thì người tự vận mà gọi là do cái thần kinh bất an, họ làm lầm, làm sai, thì cái đó là tự họ không có bình tĩnh. Mà không bình tĩnh thì họ không có phải làm đau khổ cho ai, gây quả hại cho ai, thì cái điều đó thì nó tùy theo cái nghiệp duyên của người đó. Trong cái thời họ còn sáng suốt, họ làm lành hay làm dữ. Nếu lúc sáng suốt họ làm dữ thì chết là đọa, nếu lúc mà họ còn sáng suốt họ làm lành thì chết khỏi đọa, chứ không có nhất định.